Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1110, viêm nguyệt chi hành. Hoàng đô đại vực, bản đồ bao la, mênh mông vô bờ, bây giờ, là chiến sự ngày thứ 5, mà nhân tộc tại Tây Bắc biên cương chi địa, năm xưa xây dựng một cái trường thành, như cự long đồng dạng đem nhân tộc cùng ngoại tộc, khoảng cách ra, trường thành này mênh mông, từ Tây Bắc, nằm nghiêng trên mặt đất. Màu sắc đen kịt, lộ ra khắc nghiệt chi ý. Theo chiến sự xuất hiện, hiện giờ đã toàn bộ phong tỏa ra vào. Trừ phi nắm giữ thiên vương lệnh, nếu không hết thảy không cho phép hết thảy thông hành. Về phần bên ngoài hắc thành, chính là lãnh địa của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Nhưng cũng không phải là viêm nguyệt bản tộc, mà là nó phụ thuộc tộc quần hình thành nhiều cái vực. Sau thất vực chi địa mới là địa giới của viêm nguyệt bản tộc. Viêm nguyệt huyền thiên tộc, thật sự là quá lớn. Viêm nguyệt tính cả tộc phụ thuộc, tổng cộng có 87 đại vực. Mặc dù phạm vi mỗi một cái đều kém hoàng đô đại vực của nhân tộc, nhưng cũng đồng dạng kinh người. Thanh âm lười biếng truyền vào trong tai Hứa Thanh. Giờ phút này, trên bầu trời cách Tây Bắc hắc thành vạn dặm, một chiếc cự chu do thất long kéo theo. Theo tiếng long hống truyền ra, tại hướng biên cảnh gào thét mà đi. Trên cự chu, có mấy trăm tu sĩ. Mỗi một vị đều quần áo chỉnh tề. Thần sắc nghiêm nghị, khí thế bất phàm. Về phần phía trước nhất, đứng một người. Người này thoạt nhìn trung niên. Thân hình khôi ngô, nếu so với nhân tộc, bình thường cao lớn hơn rất nhiều. Một đầu tóc dài đen như mực. Dùng, dây duy băng màu vàng nhẹ nhàng buộc lên. Theo gió tung bay. Thân mặc một kiện cẩm bào hoa lệ thêu hoa văn rồng viền vàng. Bên, hông thắt một cái đai lưng bạch ngọc, hiển lộ thân phận tôn quý của hắn. Ngũ quan cũng không phải thanh tú, hơi có thô kệch, mày rậm mắt to đồng. Thời, đôi môi lại mỏng, làm cho người ta một loại uy nghiêm vô hình. Thậm, chí từ xa nhìn lại, sẽ cho rằng nhân hoàng ở đây. Hắn, chính là đại hoàng tử. Cũng là cùng nhân hoàng ở giữa tướng mạo cùng với khí chất trình độ. Tương tự, người tương tự nhất, giờ phút này, hắn đứng ở đầu thuyền, nhìn xa phương xa thiên địa, vẻ mặt, ngưng trọng, toàn thân khí huyết nồng đậm, giống như một vầng mặt trời, đỏ, để cho phía sau mọi người nhìn chỉ chói mắt. Đây là đại hoàng tử ứng hoàng mệnh, đi sứ viêm nguyệt huyền thiên tộc, dựa vào chỉ đội. Người đi theo ngoại trừ bộ hạ của đại hoàng tử, còn có quan viên cùng với hộ vệ tương ứng trong hạ huyền ngũ cung. Về phần người nói chuyện lúc trước, không phải vị đại hoàng tử này, mà là một cái hộ vệ tướng mạo bình thường trong đám người trên cự chu này. Người này thần sắc nghiêm túc, tràn đầy cảnh giác, một bộ tùy thời có thể xuất thủ tận trung tận trách tư thái. Lời nói cũng không phải trong miệng nói ra. Mà là truyền niệm ở trong bụng. Trong bụng của hắn, một mảnh đỏ uẩn bên trong. Hứa Thanh đang khoanh chân mà ngồi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đại sư huynh, có cần phải lén lút đi không? Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn bốn phía. Hắn ở mấy ngày trước ban đêm, rời đi hồng trần vong tình lâu sau đó. Liền cho đội trưởng truyền âm, thông báo cho biết hành trình của mình. Dù sao đội trưởng cũng muốn đi viêm nguyệt huyền thiên tộc làm đại sự. Chỗ đội trưởng cũng bởi vì Hứa Thanh tiện tay mà giải quyết vấn đề lớn. Cho nên vừa nghe Hứa Thanh an bài, lập tức ăn nhịp với nhau. Nhanh chóng chạy tới, cùng Hứa Thanh đi tới. Chỉ bất quá, hắn lần này có kế hoạch của mình. Đương nhiên muốn lén lút đâm đi qua. Ta nói với ngươi tiểu A Thanh, trong bụng ta thế nhưng là vô cùng an toàn cùng ẩn nấp. Hơn nữa ta là đem ngươi trở thành người một nhà, mới cho phép ngươi giấu ở trong bụng ta. Cái kia vẻ mặt nghiêm nghị hộ vệ ánh mắt mang theo cảnh. Tỉnh, một bên xem xét bốn phía, một bên truyền niệm cái bụng. Tiểu A Thanh, ngươi tại nhân tộc thân phận, mặc dù đi viêm nguyệt huyền thiên tộc, sẽ không gây ra cái gì quá lớn gợn sóng. Nhưng ngươi phải vì ta suy nghĩ một chút, ta không đồng dạng A ta tại viêm nguyệt. Nổi danh quá lớn, toàn bộ viêm nguyệt không người, không biết không người không hiểu, ta nếu là nghênh ngang đi, ta lo lắng, chúng ta một đường muốn bị vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Người cũng biết, ta thích điệu thấp. Hứa Thanh gật gật đầu. Hắn nghe hiểu, đội trưởng ý tứ là, đi Viêm Nguyệt nếu như lộ thân phận, sẽ bị rất nhiều người đánh chết. Nghĩ đến đã từng có một đời như vậy, đội trưởng hẳn là ở Viêm Nguyệt, huyền thiên tộc bên trong. Làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, khiến cho nhân thần cộng phẫn. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến đội trưởng cùng Nguyệt Viêm thượng thần chi gian qua miệng miêu tả quan hệ. Cho nên a, chúng ta muốn lặng lẽ đi vào. Ngươi xem ta thân phận này thế nào? Yên tâm, ta đã có biện pháp trà trộn qua kiểm tra. Cũng tự nhiên kia có biện pháp trà trộn qua biên phòng chỉ trận. Hơn nữa hoàng tử đội ngũ yếm hộ, vạn vô nhất thất. Thanh âm đội trưởng đắc ý. Hứa Thanh lại càng cảnh giác. Cứ như vậy, ở đội trưởng một đường trong lời nói, đại hoàng tử chỗ cự chu chậm rãi tới gần Hắc Thành. Hứa Thanh nhìn không thấy cụ thể bộ dáng, nhưng ở đội trưởng trong mắt, theo tiếp cận, trường thành hùng vĩ, giống như thiên chi bích trướng, so với trước kia nhìn thấy, hình như lại cao hơn một chút. Trong lòng đội trưởng nói thầm một câu, sau đó tiếp tục nghiêm nghị. Thời gian không lâu, Hắc Thành đại trận chi lực tản ra, hướng về cự chu quét ngang. Cho dù là hoàng tử ỷ vào, nhưng ở bây giờ chiến tranh thời kỳ, cần thiết kiểm tra vẫn là phải có. Mà đại hoàng tử đối với việc này không có bất kỳ biểu tình gì. Tùy ý trận pháp chi lực đảo qua, tất cả mọi người là như vậy. Đội trưởng nơi đó, âm thầm cắn xuống dấu ở trên răng một mai huyết dịch. Trận pháp ba động lan tràn. Sau một nén nhang, hết thảy như thường. Hắc Thành trận pháp tản ra một đạo khe hở, mà cách ly tả hữu, khiến khe hở này trở thành tồn tại đơn độc, như một cánh cửa, thông ra ngoài Hắc Thành. Dù là trận pháp kiểm tra không thành vấn đề, nhưng đại hoàng tử bên trong hoàng mệnh không có cho phép có thể nhập trú hoặc dừng lại ở biên cương. Cho nên hắn ở chỗ này, chỉ có thể là thông qua, không thể dừng lại, càng có từng đạo khí tức, khóa chặt cự thuyền. Tại này khí tức dưới, bảy con kim long của cự chu cũng đều theo bản năng vẩy vẩy, kéo cự chu chui vào khe hở, toàn lực ứng phó với lối ra. Sau hơn 10 hơi thở, khi cự chu rời khỏi khe hở, đi tới thiên địa bên ngoài biên cương nhân tộc, cánh cửa thông hành do trận pháp phía sau mở ra, trong phút chốc khép lại. Toàn bộ quá trình, không có bất luận kẻ nào mở miệng, đại hoàng tử càng không quay đầu lại. Thản nhiên mở miệng, dương cờ nhân tộc, lời nói vừa ra, một lá cờ thật lớn, từ trên cự chu này chợt bay lên, theo gió, phiêu động, tản ra uy lực khủng bố. Trên lá cờ kia miêu tả chân dung các đời nhân hoàng của nhân tộc từ huyền u cổ hoàng tới nay, mỗi một tôn, đều mang theo uy nghiêm. Một khắc xuất hiện, thiên địa đều trở nên tối tăm. Cùng lúc đó, bảy con kim long trước cự thuyền truyền ra tiếng rồng gầm. Tốc độ lập tức tăng vọt, hóa thành cầu vồng màu vàng, biến mất ở chân trời. Đường đi tới bản bộ Viêm Nguyệt rất xa xôi, khoảng cách đại vực lại nhiều. Cho dù cự chu kim long có thể không ngủ không nghỉ, tu sĩ trên đó cũng có thể như thường, nhưng có một số khu vực nhất định phải hạ xuống tiến hành thông quan cần thiết mới được. Nếu đối lại là người khác đi xử những quá trình này, độ khó không nhỏ. Vô luận là bị làm khó dễ hay là kéo dài, đều có thể phát sinh. Nhưng đối với đại hoàng tử mà nói, những thứ này sẽ không xuất hiện. Thân phận của hắn ở nhân tộc bên trong mặc dù không được coi trọng, nhưng ở Viêm Nguyệt huyền thiên tộc bên trong không giống nhau. Một nửa Viêm Nguyệt bản tộc huyết mạch khiến cho hắn đi ở Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, gặp được đại bộ phận phụ thuộc tộc quân, đều sẽ bởi vì huyết mạch mà bị cúng bái. Cho nên sau khi rời khỏi địa giới nhân tộc, khí tức trên người đại hoàng tử cũng có thêm một chút cảm giác tự do. Mà mấy lần hạ cánh thông quan, cũng cho đội trưởng nơi đó cơ hội rời đi. Cuối cùng sau khi đi qua bốn vực, trong một lần nghỉ ngơi cùng hồi phục, đội trưởng ẩn nấp khí tức, lặng lẽ rời đi. Phun về phần ly khai sau dẫn tới điều tra, đội trưởng hiển nhiên không để ý. Một đường tiềm hành mấy canh giờ, Hắn há miệng ra, thân ảnh Hứa Thanh từ trong miệng trong nháy mắt bay ra. Một khắc rơi xuống đất, hóa thành bình thường. Lúc quay đầu, đội trưởng mang theo trước sau như một vẻ mặt đắc ý. Ngạo nghễ mở miệng, thế nào, lần này ta đại sư huynh của ngươi có đáng tin hay không? Nếu không là lo lắng đại hoàng tử đội ngũ đến Viêm Nguyệt bổn bộ quá mức dễ thấy, ta đều dự định một đường đi theo hắn nơi đó. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái, biết đối phương đang chờ cái gì, vì thế cho một ánh mắt kính nể. Đội trưởng càng vui vẻ, vỗ ngực một cái, tiểu A Thanh, đi, ta mang ngươi đi tìm cấm khu, ngươi còn không biết đại săn thú phân đoạn đi, ta quá hiểu rõ, phân đoạn có 3 cái, ta quay đầu lại nhất nhất cùng ngươi nói, năm đó những thứ này ta nhưng là trải qua, thiếu chút nữa, ta chính là huyền thiên tướng, những việc nhỏ này, không đề cập tới, ta nói với ngươi, cái này cửa thứ nhất, là cùng cấm khu, tương quan, về phần tư cách nơi này, cũng đơn giản, chữ vô tự thạch thư, có thể để, cho chúng ta thay đổi khí tức, đến lúc đó giết chết hai cái không vừa mắt, tiếp nhận chính là, mà ta sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì này vực có một cái đặc thù, cấm khu, có thể phù hợp cửa thứ nhất yêu cầu, đến, theo ta đi, đội trưởng bộ dáng vô cùng hiểu biết, nói xong thân thể nhoáng lên một cái, chạy như bay đi. Hứa Thanh nhãn nhìn như vậy, đáy lòng đối với đội trưởng lúc này đây, chuẩn bị, có cùng dĩ vãng bất đồng cảm quan. Lần này, đích xác đáng tin cậy hơn rất nhiều, nhưng ấn tượng lâu dài vẫn khiến Hứa Thanh nửa tin nửa ngờ. Cho đến một đường theo đội trưởng tại này xa lạ đại vực bên trong tiềm hành mấy ngày, xa xa nhìn thấy một mảnh màu đỏ cấm khu lúc, nhìn, cấm khu bên trong sừng sững huyết sắc ngọn núi. Hứa Thanh mới thật, cảm giác đội trưởng lần này không đồng dạng. Nhìn thấy ngọn núi kia đi, nơi đó chính là mục tiêu của chúng ta. Đội trưởng liếm liếm môi trong mắt lộ ra một vệt điên cuồng. Thân thể gào, thét, thẳng đến này huyết sắc cấm khu. Hứa Thanh ở phía sau, tốc độ đồng dạng kinh người. Cái bóng càng tản mát ra cảm xúc dao động nhảy nhót. Mà lấy Hứa Thanh cùng đội trưởng bây giờ chiến lực, tầm thường cấm khu đối với bọn họ mà nói, đã là không có gì trở ngại cùng nguy hiểm. Cho nên tiến vào này phiến cấm khu sau, bọn họ xông ngang mà đi. Toàn bộ cấm khu đều đang rung động, tất cả dị thú đều đang run rẩy, càng có một cỗ khí tức bạo ngược hình thành sương mù màu đỏ, cuốn theo bài xích chi ý từ bát phương hội tụ, nhằm phía Hứa Thanh bọn họ, ý đồ xua đuổi. Nhưng vừa tới gần, trong mắt đội trưởng lam quang lóe lên, sương mù trong nháy mắt ngưng trệ, lại cảm giác Hứa Thanh, sương mù bốc lên, thiếu chút nữa sụp đổ. Cuối cùng, tựa hồ cảm giác được Hứa Thanh cái bóng, này phiến sương mù trực tiếp truyền ra oanh minh, trong phút chốc đảo cuốn, tiểu ảnh mạnh mẽ lao ra, như thợ săn đồng dạng, vô cùng hưng phấn cấp tốc truy kích. Đội trưởng nhìn lướt qua, cười hắc hắc, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh cũng không để ý tới đuổi đi tiểu ảnh. Ở chỗ này, tiểu ảnh là hết thảy cấm khu tồn tại thiên địch. Cứ như vậy, sau một nén hương, hai người bọn họ đi tới dưới ngọn núi huyết sắc bên trong cấm khu. Núi này nhìn xa đỏ, nhìn gần như đen, trên đó đỏ là đến từ vô số huyết sắc muỗi, chúng nó bộ dáng dữ tợn, ghé vào trên núi, đem nhuộm sắc. Hứa Thanh hai người xuất hiện, cũng khiến cho những con muỗi này run lấy bẫy. Hứa Thanh ánh mắt xem xét một vòng, đang muốn rời núi, một bên đội trưởng lại làm một cái Hứa Thanh không tưởng tượng được nâng gì. Chuyển, đội trưởng giơ tay lên, thân thể tản ra khí tức kỳ dị, cư nhiên dẫn động những con muỗi kia, khiến cho chúng nó tức khắc phục tùng kính sợ. Bàn tính bộc phát, ông tản ra một đám, thẳng đến đội trưởng. Đội trưởng không chút né tránh, mặc cho đám muỗi này trải rộng toàn thân, chịu đựng từng cái miệng hút máu, chịu đựng thân thể không ngừng xuất hiện sưng tấy, mở miệng nói với Hứa Thanh, tiểu A Thanh, ta năm đó bởi vì thân thể không đủ rắn chắc, săn bắn cửa thứ nhất nếm qua thiệt thòi, Cho nên về sau ta nghĩ tới biện pháp này. Mượn những con muỗi này kỳ dị. Trong thời gian ngắn gia tăng tự thân thân. Thể phòng hộ. Săn bắn cửa thứ nhất. Tên là thiên tháp địa. Khảo nghiệm nhục thân. Đến. Người cũng nhanh lên. Nhịn một chút. Nhiều bị cắn vài cái. Thừa nhận. Càng nhiều. Chúng ta thân thể càng không sợ thiên tháp. Giọng đội trưởng có chút thay đổi. Hứa Thanh sửng sốt. Nhìn đội trưởng nhanh chóng xưng thành núi thịt. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì.